Công tố viên của tôi. Chương 37, góc truyện audio.com. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Kiều An Sâm giật mình, ngây người hồi lâu mới phản ứng kịp. Sơ Nhất cũng đã vùi đầu trong ngực anh. Điềm nhiên tiếp đi, nửa đêm bị giày vò, nên ngày hôm sau hai người đều ngủ quên trời đất. Kiều An Sâm thì tạm ổn, còn Sơ Nhất ôm chăn lẩm bẩm, không chịu rời giường. 9 giờ rồi, Kiều An Sâm nhìn đồng hồ trên tay. Nhắc nhở cô, hôm nay chúng ta sẽ đến Xích Đu Tử Thần và đi lặn. Ý chí và cơ thể của Sơ Nhất đang tranh đấu với nhau. Sau mấy phen giãy giụa, cuối cùng cô cũng chịu dậy. Kiều An Sâm, cô nhìn mặt trời ở bên ngoài, bắt đầu nản lòng thoái chí. Đột nhiên nảy sinh một ý tưởng, cô ngẩng mặt nhìn anh. Hôm nay chúng ta ở lại khách sạn đi. Kiều An Sâm, chúng ta ngủ nguyên một ngày đi. Đầu óc Sơ Nhất nặng trĩu, ánh mắt mệt mỏi, bắt đầu nói bậy bạ, chỉ muốn trở lại chiếc giường ấm áp. Kiều An Sâm nghe xong, bất giác liếc về phía giường lớn phía sau, trong mắt hiện lên những suy nghĩ sâu xa. Không phải là không được, anh hỏi thăm Sơ Nhất, nhưng mà, em xác định chưa, không ngờ anh phối hợp như vậy. Sơ Nhất lập tức mở mặt ra nhìn anh. Lúc nhận ra sự khác thường trong mắt anh, cô mới phản ứng kịp thời. Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Anh nghĩ đi đâu thế? Sơ Nhất chừng anh, lập tức lấy lại tinh thần. Thở phì phì chạy đi rửa mặt. Điểm đến đầu tiên của cả hai là chiếc Xích Đu lớn nằm sâu trong rừng nguyên sinh U Bát. Phía trên là các thung lũng và vách đá. Chiếc Xích Đu khổng lồ hiện ra. Còn phía dưới là rừng rậm tươi tốt. Đằng trước có du khách đang chơi đùa, Sơ Nhất sợ tới mức mềm nhũn cả hai chân, vô cùng khâm phục nhìn những người đang lơ lửng trên không trung. Kiều An Sâm có chút tò mò, dường như muốn thủ, nhưng lại bị Sơ Nhất giữ chặt lại. Không cho đi, sao vậy, ai biết dây thừng kia có chắc chắn hay không? Ngộ nhỡ đứt dây té xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Sơ Nhất rất sợ, có thể là do bệnh nghề nghiệp. Dù sao sức tưởng tượng của cô quá phong phú. Kiều An Sâm nghe xong không nói gì. Bên cạnh chỗ bán vé có một người đàn ông da vàng, có vẻ nghe hiểu, vội vàng kêu lên, này cô gái, cô đừng có mà bị chuyện. Trò chơi này của chúng tôi đã được kiểm tra an toàn rồi đấy. Đối phương hét lên, mọi người xung quanh đều nhìn lại. Sơ Nhất cảm thấy mất mặt, vội vàng kéo Kiều An Sâm rời khỏi. Ngoài Xích Đu Tử Thần, ở đây còn có hững chiếc Xích Đu tổ chim treo được cố định trên những tán cây. Một tổ chim khổng lồ, có thể ngồi vào bên trong. Đây là thánh địa chụp hình sống ảo. Rất nhiều người đang đứng xếp hàng, hầu hết là những cặp tình nhân. Cũng có một số cô gái còn độc thân, cũng không thiếu những cặp vợ chồng đến đây hưởng tuần trăng mật. Chụp ảnh với nhiều tư thế thân mật. Thậm chí có người còn thản nhiên hôn nhau, ở một nơi đặc biệt như vậy, nhất định phải lưu lại những khoảnh khắc quý giá. Đứng xếp hàng thật lâu, cuối cùng cũng đến lượt Sơ Nhất và Kiều An Sâm, vừa đi lên có chút cẩn trọng. Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn Kiều An Sâm, chỉ biết cười ngây ngô, ngồi ở giữa không trung, tầm nhìn rộng rãi, du khách phía dưới và những tiếng ồn ào dường như bị chặn lại. Kiều An Sâm ôn vai cô chụp vài tấm hình. Lúc gần hết giờ, Sơ Nhất có chút tiếc nuối rời đi. Sơ Nhất, Kiều An Sâm đột nhiên gọi cô. Giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống. Cô ngửa mặt lên, sao, chưa kịp nói hết câu môi đã bị che phủ. Kiều An Sâm dừng ở môi cô 2 giây trước khi ngẩng đầu lên. Được rồi, chúng ta xuống đi, Sơ Nhất đi theo anh. Bất giác cắn môi dưới. Ảnh chụp đã hoàn thành, hiệu quả rất tốt, Sơ Nhất nhìn không rời mắt. Kiều An Sâm gọi cô, chỗ này thật đẹp, có muốn anh chụp cho vài tấm hình không? Kỹ thuật của anh có được không vậy? Sơ Nhất chậm chạp đi về phía anh, để anh thử xem. Kiều An Sâm cẩn thận trả lời. Sơ Nhất đứng ở chỗ đó, nghênh đón làn gió, làn váy tung bay. Kiều An Sâm đứng khom người trước mặt cô, tư thế vô cùng chuyên nghiệp. Chụp được 2 tấm, Sơ Nhất háo hức muốn xem thành quả. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Những người giống Kiều An Sâm, góc nhìn có lẽ không tốt lắm. Ai ngờ, Kiều An Sâm đã tận dụng ưu điểm che đi khuyết điểm. Đôi chân của cô như được kéo dài, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên. Sơ Nhất có chút khó tin ngẩng đầu nhìn anh. Kiều An Sâm, anh từng học qua rồi hả? Kiều An Sâm dừng một chút, mơ hồ nói, chưa, anh vô tình nhìn thấy trên mạng. Chụp rất đẹp, mau mau mau, chụp cho em thêm 2 tấm nữa. Sơ Nhất không nghe A Hát nói hết, cô phóng to thu nhỏ mấy tấm ảnh, xem kỹ một lượt, nóng lòng nhờ cậy Kiều An Sâm. Kiều An Sâm thu hồi biểu cảm, hắng giọng trả lời, được, buổi chiều, hai người đi lặn, nước biển xanh đến mức có thể nhìn thấy cát mịn bên dưới. Sau khi thay quần áo và theo người hướng dẫn xuống nước, tới một độ sâu nhất định, nơi đó xuất hiện rất nhiều đàn cá và san hô, lớn nhỏ, xanh đỏ, từng đàn từ từ bơi qua, thế giới dưới nước đầy màu sắc khiến người khác không thể rời mắt. Sơ Nhất kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt, ánh mắt vui mừng nhìn Kiều An Sâm, hai người lấy tay rẽ nước, chìm nổi dưới đáy biển xanh thẳm, trải nghiệm lặn dưới biển rất ngắn, không bao lâu đã phải lên bờ. Sơ Nhất vẫn chưa thấy thỏa mãn, khoa tay múa chân với Kiều An Sâm, anh có thấy gì không? Con cá kia thật đẹp, màu sắc thật sặc sỡ, anh thấy rồi, đẹp lắm, Kiều An Sâm gật đầu phụ họa, con có bầy cá kia, một bầy cá lướt qua tay chúng ta, giống như đụng phải vảy cá trơn bóng vậy, anh cũng thấy thế, Kiều An Sâm cầm tay cô, đưa cô đi đúng hướng, đợi lát nữa chúng ta đi bơi đi. Xế chiều, ánh mắt trời không còn gay gắt như trước nữa, ngâm mình chóc dòng nước mát lạnh vô cùng thoải mái. Sơ Nhất bơi rất lâu, cảm giác có chút mệt mỏi mới ngoi lên, nạp dưới cây dù dưới bãi cát nghỉ ngơi. Kiều An Sâm cầm 2 trái dừa đi tới, bên trên còn cầm ống hút. Sơ Nhất nằm trên ghế không muốn động, lười biếng nâng kính nhìn anh, ánh mắt của Sơ Nhất lướt qua làn da của anh. Cách lồng ngực, cuối cùng rơi xuống cơ bụng hơi nhô lên, đột nhiên có chút tò mò. Kiều An Sâm, anh tập gym à? Anh chạy bộ và tập mấy bài tập đơn giản. Kiều An Sâm nói xong, đánh giá cô, em không biết sao, trong nhà có máy chạy bộ, chỉ là Sơ Nhất ít khi thấy anh dùng. Cô rất tò mò, chạy bộ cũng có cơ bụng sao? Kiều An Sâm, em nghĩ đi đâu vậy? Không hiểu sao, nhìn ánh mắt tỏa sáng của cô, Kiều An Sâm cảm thấy mất tự nhiên, anh cầm áo phông trên ghế mặc vào, Sơ Nhất tiếc nuối thu hồi ánh mắt, hai người thẳng thắn đối diện nhau cũng chỉ có ở trong đêm và trên giường. Sơ Nhất chưa bao giờ nhìn kỹ dáng người của Kiều An Sâm, nhưng mà đến bờ biển, người đàn ông mặc quần dài đi biển, để ngực trần và đi dép lê. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại rất bắt mắt, cho dù kính râm che hơn nữa khuôn mặt nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của anh. Những cô gái tóc vàng nhiệt tình thỉnh thoảng liếc mắt tới đây, mỉm cười nói chuyện với người bạn đồng hành, dường như đang thảo luận gì đó. Một lát sau, có người được bạn đồng hành cổ vũ, bước đến bên ghế nằm của Kiều An Sâm, mỉm cười nhìn Sơ Nhất, hỏi Kiều An Sâm bằng tiếng Anh. Cho hỏi, cô gái này là em gái của anh sao? Sơ Nhất, cô lập tức mở to 2 mắt, chừng tới, Kiều An Sâm nhìn về phía Sơ Nhất, sau đó quay đầu trả lời. Không, cô ấy là vợ tôi, người phụ nữ lộ rõ vẻ tiếc nuối. Sau đó quay lại xin lỗi Sơ Nhất, xin lỗi vì đã làm phiền. Đến khi cô gái rời đi, Sơ Nhất bất mãn nói. Cái gì, nhìn em rất giống em gái của anh sao? Không có, cô ấy đang khen em trẻ. Kiều An Sâm vội nói. Sơ Nhất chua chát hừ một tiếng. Vẻ mặt tràn đầy mất hứng. Kiều An Sâm vuốt vuốt cái mũi. Nịnh nọt nói. Chúng ta đi bơi đi. Không phải em muốn học bơi bướm sao? Để anh dạy em. Trình độ của Sơ Nhất vẫn đang dừng ở bơi chó cơ bản nhất. Nhưng khi xuống nước, thấy Kiều An Sâm bơi bướm rất đẹp. Cô hâm mộ đến đỏ cả mắt. Hai người bơi lội cùng nhau, lập tức phân biệt được cao thấp, không có so sánh liền không có thương hại. Sơ Nhất đã muốn học bơi bướm từ lâu, cô miễn cưỡng lên tiếng, sau đó xuống nước theo Kiều An Sâm, lòng bàn tay hướng ra ngoài, nghiêng cằm xuống, đúng rồi, duỗi tay về phía trước, quạt nước, Sơ Nhất giãy giụa ở trong nước, Kiều An Sâm đứng ở cạnh, vịn eo không cho cô té xuống, vừa giải thích vừa huấn nắn động tác cho cô, giằng co cả buổi, Sơ Nhất miễn cưỡng học được một chút. Mỗi một lần mất trọng lượng cô vô thức chuyển sang bơi chó. Cánh tay đã tê rồi. Khó quá, Sơ Nhất xin tha, Kiều An Sâm nhíu mày. Nói, chúng ta thử nốt lần cuối. Em đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh. Sẽ không để em chìm xuống. Được rồi, Sơ Nhất nhíu mày đáp. Cô nhớ lại động tác và trình tự. Thả lỏng cơ thể, từ từ quạt nước, chưa được hia cái, cơ thể lại chìm xuống. Cánh tay cô vội vàng quạt quạt, Kiều An Sâm nhắc nhở, cứ dựa theo tư thế này, không sợ, từ từ sẽ làm được, bởi vì những lời này của anh, Sơ Nhất đang định chuyển thành bơi chó đột nhiên dừng lại. Cô quạt nước, chưa được hai cái, cô đã hoàn toàn chìm xuống nước, Sơ Nhất nín thở, tay chân khô loạn xạ, đột nhiên được một người ôm lấy, Sơ Nhất giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Ôm chặt lấy đối phương, Hạc cuối cùng cũng thò đầu lên, hít thở bầu không khí trong lành, Sơ Nhất chưa hoàn hồn, tựa cằm lên vai Kiều An Sâm, há miệng thở dốc, em đã bảo là không được rồi mà, anh cứ bắt em thử cô tức giận đấm anh một cái. Kiều An Sâm ôm cô lên bờ, được rồi, chúng ta không tập nữa, đi ăn tối thôi, Sơ Nhất giống như gấu koala quấn trên người anh. Cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân vòng qua hông anh, giờ phút này cô quên cả ngượng ngùng, dù sao cũng không muốn rơi vào trong nước nữa. Hai người đổi lại quần áo, hư thường lệ tìm một nhà hàng bên bờ biển, nhưng đêm nay là tiệc nướng ngoài trời xen lẫn với âm nhạc. Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm nướng đồ ăn, sau đó đẩy ra trước mặt cô, không hiểu tại sao, cô cảm thấy có chút quái dị. Hình như ân cần quá rồi thì phải, cũng vô cùng quen thuộc, Sơ Nhất suy nghĩ một chút, có thể nguyên nhân là do hai người chiến tranh lạnh, Kiều An Sâm đầu gỗ cũng đã biết chủ động hơn một chút. Cô đã hiểu ra, yên tâm tiếp nhận sự thay đổi của anh, dù sao, ai biết nó còn duy trì được bao lâu. Buổi tối trở lại khách sạn, Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc áo phông trắng rộng thùng thình. Lúc ra ban công phơi quần áo, vạt áo co lê một đoạn, mơ hồ lộ la vòng bụng, Sơ Nhất nhớ tới hình ảnh bản thân vừa thấy hôm nay. Trong lòng không khỏi nhớ thương, Kiều An Sâm vào phòng, chuẩn bị lên giường, Sơ Nhất vỗ vào vị trí cạnh cô, cười dịu dàng, Kiều An Sâm, anh định đi ngủ à, ừ, sao vậy, anh nghi ngờ vén chăn nằm xuống, Sơ Nhất lập tức áp sát lại. Hạ tầm mắt, thì thầm vào tay anh, em có thể sờ cơ bụng của anh không? Lúc này, Kiều An Sâm không biết nói gì cho phải. Anh sững sờ nhìn Sơ Nhất thật lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Em đứng náo, lời nói vừa ra khỏi miệng mang theo một chút khàn khàn. Nghĩ đến một màn kia, anh có chút mất kiểm soát, em không có, Sơ Nhất nghiêm túc nói. Chỉ là em có chút tò mò thôi. Mỗi lần em vẽ cơ bụng của người khác đều lên mạng tìm hình ảnh. Vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. Huống chi là sờ soạng. Sơ Nhất cảm thấy mình lỗ nặng. Kết hôn lâu như vậy. Mỗi đêm đều ngủ cùng anh. Vậy mà một chút phúc lợi này cũng chưa được hưởng thụ. Ngay cả khi làm chuyện đó. Cô cũng nhắm chặt hai mắt. Thẹn thùng không dám đụng. Toàn bộ quá trình đều nhờ Kiều An Sâm dẫn dắt. Nhìn ánh mắt ham học hỏi của cô, Kiều An Sâm hiếm khi tắt tiếng, tranh đấu cả buổi, cuối cùng cũng chần chừ lên tiếng. Vậy được rồi, Sơ Nhất lập tức ngồi thẳng người. Kiều An Sâm nhìn vào mắt cô, đột nhiên cảm thấy quái dị, như thể đang tiến vào một cuộc giao dịch. Anh ngoan ngoãn nằm xuống, vén áo lên, hình ảnh bản thân nhớ thương lại hiện ra trước mắt. Sơ Nhất cẩn thận đánh giá cơ bụng của Kiều An Sâm. Màu trắng sữa, cơ bụng không quá rõ ràng, nhưng lại rất cân xứng và đẹp mắt. Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi vươn tay sờ, là xúc cảm mềm mại của da thịt, phía dưới có chút ngập ghềnh, lại rất rắn chắc, cảm giác không nói thành lời. xen lẫn một chút lạ lẫm, sờ nhất sờ soạng một cái vẫn chưa đủ, không khỏi xoa thêm hai cái. Chợt nghe Kiều An Sâm kêu lên, cô dương mắt nhìn anh, ánh mắt của anh cũng đã thay đổi. Cô giật mình, nhanh chóng rụt tay về, ánh mắt tràn đầy đề phòng và cảnh cáo. Kiều An Sâm, em sờ xong rồi, anh đừng làm loạn, lời của editor, vẫn chưa có hát đâu nha. Bộ này không có thịt ngon, nhưng nước thịt thì có. Spoil chép sau, cho em sờ thoải mái. Cách chương.